Vậy cháu chưa thấy bộ dạng của Cát Tường Cốc khi cãi nhau với chú ba của cháu rồi, cháu hy vọng ông ấy ngăn lại ư, nếu ông ấy thực sự muốn ngăn lại, vậy lúc mở họp đã không dẫn Giản Hàng đi rồi. Phó Tổng Ngô xoa huyệt Thái Dương, từ khi Giản Hàng đến Lạc Mông, chưa có ngày nào ông được ngủ ngon giấc, cuộc họp mỗi thứ hai đều giống như đi đánh trận vậy. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chú cũng gục trong tay của vợ chồng cháu. Thư ký Cao gõ cửa, đưa cơm chưa đến. Cô sắp xếp bàn làm việc lại gọn gàng, lấy một chiếc khăn trải bàn trải lên, sau đó lại qua lấy lọ hoa trên bàn trà đặt lên chiếc bàn ăn tạm thời này, những đóa hoa này đang nở rộ, giúp điều chỉnh lại tâm tình phiền muộn của sếp. Thư ký Cao đóng cửa văn phòng rời đi, Phó Tổng Ngô nói tiếp. Cháu và Giản Hàng còn phải tranh cãi thêm một lần nữa, nếu như Giản Hàng muốn tăng giá bán sản phẩm, cháu sẽ đồng ý hay phản đối? Tần Mặc Lĩnh không tiếp lời, ra hiệu cho ông, chúng ta ăn cơm thôi. Điện thoại rung lên, tưởng rằng là Giản Hàng, nhưng vừa nhìn lên màn hình điện thoại, lại là tin nhắn của Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa hỏi anh khi nào lại về nhà cô Trần ăn cơm. Anh đáp, để nói sau, 4 rưỡi chiều, Giản Hàng từ trung tâm nghiên cứu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Trịnh Viêm Thúc báo cáo công việc với Phó Tổng Ngô, sau đó nghe được chuyện xảy ra trong hội nghị hôm nay, Phó Tổng Ngô muốn anh khuyên Giản Hàng, có một số việc muốn làm tốt và có thể làm tốt là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Giản Hàng cầm một chai nước từ văn phòng của Cát Tường Cốc trở về, chậm rãi thưởng thức. Trịnh Viêm Thúc nghi hoặc, sao Cát Tường Cốc có thể dẫn cô đến trung tâm nghiên cứu được? Không phải ông ấy là người không dễ hòa đồng, tính khí cáu bẳn hay sao? Trong mắt các anh không phải tôi cũng là người không dễ hòa đồng, tính khí cáu bẳn hay sao? Hai người không dễ hòa đồng ở cùng một chỗ mới dễ hòa đồng. Trịnh Viêm Thúc hiểu được lời không thuận tai này có ý gì? Giản Hàng hỏi anh tìm tôi có việc gì? Trịnh Viêm Thúc, cô muốn tăng giá bán. Ai nói vậy, cái này cũng cần phải có người nói hay sao? Tính sơ qua giá vốn một chút cũng biết, không tăng giá, sẽ không có lợi nhuận. Giản Hàng vặn mở nắp chai nước, không tăng giá, không tăng giá, không kiếm tiền, làm không công hay sao? Trịnh Viêm Thúc lập tức nhắc nhở bản thân, cô ấy là người ngoài ngành, không nên tranh chấp với cô ấy, anh ta nên phân tích tất cả các loại tình huống cho cô nghe, vì vậy khắc chế lại sự bực tức trong lòng. Giản Hàng, anh về uống chút nước đi, đừng để bị tôi làm cho tức giận mà ảnh hưởng đến tim mạch. Trịnh Viêm Thúc, đến 5 giờ, Giản Hàng tan làm, Trịnh Viêm Thúc bị cô chọc giận đến giờ vẫn còn tức ngực. Liêu Vịnh Mân gửi tin nhắn cho cô, đã tìm được một người phù hợp cho vị trí chủ quản ban kế hoạch rồi, lần chính thức gặp mặt tới cô sẽ đi cùng tôi chứ? Giản Hàng, chị và Chu nghĩ đi gặp là được. Liêu Vịnh Mân, được. Giản Hàng không hỏi người phù hợp kia là ai, cảm thấy cuộc phỏng vấn của Lâm Kiêu chắc không ổn rồi. S.A. với mắt nhìn độc đáo như Liêu Vịnh Mân, nhất định sẽ hỏi những câu hỏi làm khó đối phương, Lâm Kiêu chưa chắc đã tiếp chiêu được. Về đến nhà, Giản Hàng đi thẳng lên phòng ngủ chính, cô đến phòng quần áo lấy một chiếc vali nhỏ ra, thu dọn vài bộ đồ ngủ cũng như đồ đạc cần thiết, đồng phục làm việc cũng đã gấp xong, cô xếp vào vali. Cũng không có nhiều đồ cần đem đi, bên chung cư nhỏ của cô không thiếu thứ gì. Giản Hàng cất vài món mỹ phẩm trên bàn vào tủ lạnh, ở trước gương trang điểm, có một hàng mô hình, đều là Tần Mặc Lĩnh tặng cô nhìn chúng một hồi, quyết định không đem đi. Tối nay Tần Mặc Lĩnh về muộn, Giản Hàng ăn cơm một mình, ngồi trong phòng khách đợi anh một lúc nhưng anh vẫn chưa về, cô bèn lên lầu. Tối nay Tần Mặc Lĩnh có tiệc xã giao, trong buổi tiệc tất cả mọi người đều nhìn ra được tâm trạng của anh không tốt nên cũng sớm kết thúc bữa cơm này, bọn họ còn có buổi xã giao ngay sau đó, còn anh thì về thẳng nhà. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, anh mở cửa phòng ngủ ra. Giản Hàng đang ngồi trước bàn trang điểm nghịch điện thoại, vừa rồi cô có chơi một ván game, nhưng không có hứng thú là bao, sau khi nhận vật phẩm ngày hôm nay thì thoát game, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy anh từ trong gương. Tần Mặc Lĩnh cầm một bó hoa tươi, anh vòng qua phía đầu giường, đặt hoa lên chiếc tủ phía bên giường cô. Sao em vẫn chưa tắm vậy? Anh chủ động nói chuyện. Em đang đợi anh. Cô đang xuất khỏi trò chơi. Trái tim Tần Mặc Lĩnh bỗng mềm đi, anh nói. Tối nay anh có tiệc xã giao, anh cởi cúc áo sơ mi, đi về phía cô, nhưng bước chân đột nhiên khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mặc Lĩnh vừa nhìn thấy cạnh bàn trang điểm, vali của cô được đặt ở đó. Cô nói đợi anh, không phải là đợi anh về nhà, mà là đợi anh về để có chuyện muốn nói. Chúng ta đã nói trước rồi, sẽ không đem chuyện ở công ty về nhà. Giản Hàng khóa màn hình điện thoại, bình tĩnh ôn hòa đáp. Em không đem về, Tần Mặc Lĩnh nhìn về phía vali, như vậy mà là không đem về sao, anh vốn không muốn nói chuyện công việc khi ở nhà, nhưng bây giờ lại không thể lẩn tránh. Giản Hàng, lúc em bình tĩnh lại liệu có từng nghĩ đến, tất cả các sản phẩm cào Lạc Mông đều là sản phẩm truyền thống tiêu dùng nhanh. Vậy nên chỉ có thể là sản phẩm dẫn đầu thị trường, có thứ gì các bộ phận kinh doanh sẽ bán thứ đó. Có những món đồ ăn khi em còn nhỏ đã có, đến bây giờ vẫn tồn tại, hương vị cũng chưa từng thay đổi. Giản Hàng, nếu như một ngày nào đó em đạt tới vị trí của anh rồi, nghiên cứu và tài chính, nhất định em sẽ muốn nắm trong tay, đây là vạch giới hạn. Giản Hàng gật đầu, em biết, em cũng sẽ như vậy. Tần Mặc Lĩnh đi qua, khom lưng xách vali lên, nhưng bị Giản Hàng ngăn lại. Anh buông vali ra, đứng thẳng lên. Em tức giận, có thể nhốt anh ở bên ngoài cũng được. Chỉ vì một lần tranh cãi em đã muốn ở riêng, em có chút để tâm đến cuộc hôn nhân này chút nào không vậy? Giản Hàng đứng dậy, không phải em muốn ly hôn, em chuyển về chung cư ở trước, đợi sau khi tổ chức hôn lễ xong lại chuyển về. Tần Mặc Lĩnh đưa tay ôm cô vào lòng, đặt môi lên trán cô. Em đừng giận nữa, em không giận cũng không phải đang cáu kỉnh với anh, kiểu hôn nhân giống như chúng ta cũng không chịu được sự cáu gắt. Cô cầm điện thoại, không ôm lại anh, Giản Hàng không hy vọng sẽ có hiểu lầm, nói rõ một hai. Tần Tổng, tiếp theo đây trong các cuộc họp em và anh sẽ còn tranh cãi thêm nữa, hôm nay cũng mới chỉ là bắt đầu. Em nghĩ ra được một cách có thể cứu bộ phận số 4 thì sẽ muốn làm thử, không thử em không cam tâm. Ngay từ đầu anh đã là cấp trên, giống như anh, giống như Trung Nghiên Nguyệt, Phó Tổng Ngô, mọi người sẽ không hiểu được, đối với người có bối cảnh gia đình bình thường như em mà nói, có được một cơ hội tốt khó đến nhường nào, một khi gặp được rồi sẽ lập tức muốn liều mạng nắm lấy. Tần Tổng, em không làm tốt cương vị của giám đốc bộ phận số 4 được rồi. Em không tức giận cũng không trách anh có lập trường tổng giám đốc của anh, em cũng có lập trường giám đốc bộ phận số 4 của em. Yên tâm, em sẽ không vì sự phân cấp ở công ty mà ly hôn với anh. Giản Hàng đẩy anh, Tần Mặc Lĩnh ôm cô không buông. Cô giải thích nói, nếu như em muốn phát giận với anh thì đã không đợi anh trở về rồi mới đi rồi. 2 tháng tới cô sẽ rất bận, ở công ty xảy ra tranh cãi, về nhà sao có thể tỏ ra như không có chuyện gì được. Cũng ở trong một căn phòng ngủ, sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, chậm trễ việc tăng ca. Quay về sống chung cư nhỏ, có thể đặt cảm xúc xuống để làm việc. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói đùa, ở riêng cũng khá tốt, đến lúc đó anh gặp em trong hội nghị, không chừng vì có chút chút nhớ em, mà khi chúng xảy ra tranh cãi, có thể anh sẽ nhường em một chút. Tần Mặc Lĩnh cúi đầu muốn hôn cô, Giản Hàng quay mặt đi, chỉ về phía mô hình trên bàn trang điểm. Em để lại mấy món kia ở nhà, lúc anh không có việc gì làm thì giúp em lau chúng một chút. Tần Mặc Lĩnh cúi đầu nhìn cô, vừa rồi cô đã cố ý tránh đi nụ hôn của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Hàng nắm chặt tay anh, ngón tay cô từ vị trí chiếc nhẫn trên ngón áp út lướt xuống. Trước kia chúng ta không có một chút tình cảm nào, em cũng đã đi lĩnh chứng với anh, 4-5 tháng này ở cùng nhau. Cô khẽ dừng lại, cũng coi như thân thiết hơn rồi, trước giờ em chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Cô đẩy tay anh ra khỏi eo mình, sau này mỗi thứ 6 cũng vẫn sẽ về nhà em ăn cơm, nếu như tối hôm đó anh có xã giao thì nói trước với em một tiếng. Tần Mặc Lĩnh nắm lấy tay cô, không buông, nếu như em sợ anh ảnh hưởng đến việc em tăng ca, vậy anh sẽ chuyển qua phòng ngủ phụ. Em chuyển đến chung cư nhỏ, sẽ không có người chăm sóc. Giản Hàng cười cười, em cũng không phải là trẻ con, trước khi quen anh, đều do em tự chăm sóc bản thân. Bây giờ em không có tiệc xã giao, buổi tối cũng không cần tăng ca, sẽ có thời gian nấu cơm. Cô dành hết lời anh muốn nói. Về việc chạy bộ, em sẽ chạy 2 vòng xung quanh chung cư. Em cũng đã mua máy chạy bộ rồi, thời tiết không ổn sẽ chạy ở nhà. Giản Hàng rút tay ra khỏi tay anh, cô không nhìn anh, cất điện thoại vào túi, đeo lên, rồi xách vali. Trong vali chỉ có vài bộ quần áo và mỹ phẩm, không nặng, cô có thể xách lên một cách dễ dàng. Anh uống rượu không thể lái xe nên không cần đưa em qua, em về đến nhà sẽ gửi tin nhắn cho anh. Cô bước đi được vài bước lại quay đầu lại, anh nhớ đi ngủ sớm, còn chưa kịp nhìn rõ sắc mặt anh ra sao, Giản Hàng đã xoay người, nhấc bước rời đi. Cách chương.